Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 59, Lâm Uyên Điển, 1, góc truyện audio.com, cầu cắn người, không gọi, Quân Vô Tà không chút để ý nói, tay vuốt bộ lông mượt mà của Miêu Nhi trong lòng ngực. Muốn sau lưng thọc dao nhỏ, đối phương cũng phải nhìn xem nàng có cho cơ hội hay không. Tiếp trước Quân Vô Tà chỉ biết đem phía sau lưng giao cho một người, mà một đời này, trừ bỏ Quân gia phụ tử, nàng sẽ không cho bất luận kẻ nào có cơ hội như vậy. Thấy Quân Vô Tà minh bạch ý tứ của mình, Quân Khanh cười một tiếng. Có đôi khi hắn cảm thấy, chính tiểu chất nữ của mình, trưởng thành quá nhanh. Tâm trí nàng, phảng phất trong một đêm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, may mắn chính là, đây là một loại biến hóa tốt. Lục tục có xe ngựa tiến vào hoàng thành, tiệc mừng thọ của thái tử toàn bộ bên trong hoàng thành răng. Đèn kết hoa, hỉ khí dương dương. Xe ngựa quân gia ngừng lại trước hai cánh cửa cung, xe ngựa cùng tùy tùng đi cùng đều phải ở tại chỗ này, không được tiến vào Lâm Uyên Điện của thái tử. Quân gia ba người xuống xe. Long Kỳ đem xe lăn của Quân Khanh xuống dưới, lại đem Quân Khanh đặt trên xe lăn, lấy một tấm vải mỏng phủ lên trên đùi hắn. Tổ tôn tam đại quân gia xuất hiện tức khắc khiến cho ở hai đạo môn một mảnh chú mục, toàn bộ vương công đại thần đều đem tầm mắt chuyển rời đến trên người ba vị này. Quân Tiễn như cũ chỉ giống như mãnh hổ chập tối, trên mặt tuy rằng để lại dấu vết năm tháng, nhưng mắt sáng như đuốc làm người không dám khinh thường. Đi theo bên người Quân Tiễn là tiểu nữ hài, có một trang dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, nàng còn chưa hoàn toàn nảy nở cũng đã mỹ diễm vô song, nếu là chờ nàng thành. Nhân ai cũng không thể đoán trước tiểu nha đầu này rốt cuộc có thể họa thủy tới trình độ nào. Nếu này đây tướng mạo mà nói, toàn bộ thích quốc cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng nha đầu quân gia so sánh, chính là dưới mỹ mạo động lòng người, tính tình lại là làm người không dám khen tặng. Quân Vô Tà ác danh chính là mọi người bên trong bên ngoài hoàng thành đều biết. Không ai dám đem nàng xem như tiểu bạch thỏ thuần lương. Mà ba người bên trong, làm người để ý nhất lại là nam tử thanh tú kia ngồi ở trên xe lăn. Hàn An tĩnh ngồi, trên khuôn mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc, thân mình tuấn đĩnh, phía sau lưng có chút miễn cưỡng dựa vào trên xe lăn, hô hấp hỗn loạn, làm người nghe hãi hùng khiếp vía. Mọi người đều biết, khoảng thời gian trước Quân Khanh độc phát nguy hiểm, vốn tưởng rằng hắn kia thân mình chịu không. Được mấy ngày liền phải quy thiên, chính là chậm chạp không có nghe được tin tức của Lân Vương Phủ. Hôm nay thấy dáng vẻ này của Quân Khanh, trong lòng mọi người hiểu rõ, xem bộ dáng nửa sống nửa chết của Quân Khanh kia chỉ sợ cũng sống không lâu nữa. Đánh giá có thể sống đến bây giờ, đều là nhờ Quân Tiễn tập hợp vô số dược liệu chân quý. Bất quá nhìn thấy Quân Khanh như vậy, hẳn là cũng thở không được bao nhiêu lâu. Lại thấy bộ dáng Quân Tiễn mang một bộ tâm sự nặng nề, mọi người cũng liền cảm thấy sự thật chính là như thế. Có vài đại thần còn tiến lên quan tâm vài câu khuyên Quân Tiễn giải sầu, tỏ vẻ chính mình đối Quân Khanh quan tâm cùng đối Quân Tiễn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Quân Tiễn khuôn mặt u sầu đầy mặt ứng phó được vài câu, bọn họ cũng liền rời đi. Dọc theo đường đi quân gia phụ tử, diễn kịch rất vất vả, nhưng thật ra Quân Vô Tà cực kỳ bị mọi người hoàn toàn xem nhẹ. Nếu so sánh với ngày chết của Quân Khanh, Quân Vô Tà bị Mặc Huyền Phỉ vứt bỏ căn bản không coi là chuyện gì. Dù sao quân gia liền phải đổ, cái nha đầu ngang ngược này cũng đắc ý không được bao lâu, không phải hiện giờ gặp nàng cũng không còn kiêu ngạo của ngày xưa sao. Bất luận trên mặt như thế nào, trong lòng mọi người phần lớn đều là đang chê cười quân gia. Quân gia cầm quyền lâu ngày, nổi bật áp quá mọi người, cũng nên để cho bọn họ nhìn xem quân gia thất thế. Qua hai đạo môn, các công nhân liền dẫn chư vị đại thần tiến vào yến hội trong Lâm Nguyên Điện. Cách chương,